Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 866, Quân Bài Liên Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vừa dứt lời, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế đột nhiên giương hai tay ra, mở miệng ngâm nga cầu nguyện gì đó, nửa giống như cổ ngữ, nửa giống như nguyền rủa ma vật. Hắc khí ngập trời sau lưng nàng đột ngột ập tới. Đáng sợ hắc khí tựa như là từ hắc ám chỗ sâu nhất sinh ra một dạng. Bên trong đáy biển vô tận hắc ám cùng xương khô xuất hiện. Từ Thái Bình Dương rãnh Mariana chuyển động ồ ạt sang Ấn Độ Dương. Hắc ám giống như có một cái môn quan cổng thông đạo vậy. Trong nháy mắt dần đem bóng tối bao phủ đáy biển. Đem xương khô phủ kín thanh long. Khi hắc ám hàng lâm. Khi hắc ám vị diện xuất hiện lần nữa thời điểm, toàn bộ thế giới chính là như thế. Thế giới sẽ bị bóng tối bao trùm. Sinh vật xương khô chồng chất như núi. Khắp nơi thi hài, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế mang theo ngữ khí cực kỳ ác độc nói ra. Những mảnh xương cốt hắc ám lơ lửng giữa đáy biển bay về phía Thanh Long. Có thể nhìn thấy những vị trí tổn thương do Ma Diệt Thánh Sơn Phật Sơn cùng Bạch Ngân Tịnh Hóa của Mạc Phàm tổn thương trước đó. Những phần không trọn vẹn trên thân thể đang được từng cái được bù đắp. Liền ngay cả Long Lân Thánh Đồ Đằng cũng bởi vì có thêm nhiều xương cốt thi thể hắc ám cấp quân chủ. Cấp đế vương đắp vào. Giải rác ở những vị trí khác nhau xen kẽ vảy xanh mà càng thêm huyền bí. Càng thêm tà dị. Giờ khắc này, Đại Thanh Long đang được Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế tẩy lễ. Nàng đem tất cả bài vở, tất cả thủ đoạn, tất cả chiêu số của mình tích lũy, bao quát bản thân nàng thần quyền quyền hạn, trực tiếp ném thẳng lên người Đại Thanh Long. Khi vô tận hắc ám trút lên người Thanh Long, biển cả tuôn ra vô cùng vô tận tử khí sau đó. Liền xem như Mạc Phàm cùng Lãnh Nguyên Thánh Hùng đang giao chiến cũng là giật nảy cả mình. Bọn hắn triệt để sợ hãi. Bởi vì cái này tử khí quá mức khổng lồ. Khổng lồ đến mức để cả hai đều thấy e ngại. Thanh Long cái kia thần thánh tinh khiết đồ đằng vậy mà hóa thành hủ thực Thanh Minh Long. Trong nháy mắt liền có thể đem tử khí che đậy hoàn toàn Ấn Độ Dương. Đây không phải đơn thuần là vong linh ma pháp. Mà nó chính là truyền thừa, là kế vị thần quyền, là kế vị năng lực của vong linh đáy biển, thu được thập uyên chúa tể quyền năng. Giờ khác này, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế đã từ bỏ năng lực vong linh chúa tể đáy biển Thái Bình Dương. Nàng đem tất cả ma năng, yêu năng, quyền hạn, cùng bí thuật, rót khô lên người Thanh Long, để Thanh Long thay thế nàng. Trở thành vong linh đáy biển chúa tể. Không sai. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế từ bỏ vương tỏa. Nàng để Thanh Long trở thành rãnh Mariana chúa tể. Thanh Minh Long. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế đã sống mấy ngàn năm. Vì mấy ngàn năm báo thù làm kim chỉ nam. Tuyệt đối sẽ không muốn chết ở nơi này. Càng không muốn kế hoạch dày công của mình thất bại. Coi như mất tất cả. Vong linh nữ vương cũng là muốn ôm cả nhân loại đồng quy vu tận cùng mình. Nàng bây giờ, ký thác tất cả lên người Đại Thánh Long. Để báo thù oán ngưng trong Thanh Long cũng giống như nàng vậy. Mãnh liệt, ám ảnh không dứt, chỉ hận không thể nhấn cả nhân loại xuống địa ngục. Growl ầm lên một tiếng như muốn phá toái đáy biển. Long Lân Thanh Minh Long thả ra một tầng sóng lăn tăn thanh ám vô cùng lạnh lẽo. Mỗi lần tăng cường thêm một đoạn, như là đang dung hòa vào linh hồn nó, để đóng dấu chúa tể đáy biển ai đi. Không biết vì cái gì, khi Thanh Minh Long đứng lên làm vong đế đáy biển một khắc này, phảng phất hắc ám lực lượng giống như tìm đúng chủ nhân đồng dạng. Hoàn hảo thừa kế, để Thanh Minh Long trở về thời kỳ đỉnh phong nhất, thời kỳ còn đầy đủ tứ đại thánh đồ đằng tăng phúc. Lực lượng của bá chủ cấp Đông Phương Thần Long. Thanh Long là bầu trời chấp pháp giả. Nhưng Thanh Minh Long, nó đồng thời là chúa tể đáy biển. Một Long nắm giữ một vực sâu. Một khoảng trời rộng. Khi nó điên cuồng bạo phát. Hắc ám chi lực trên thân bộc phát thời điểm. toàn bộ hai tòa Thánh Sơn Phật Sơn của Mạc Phàm đều lay động không ngừng. Cả hai đều giống như muốn bị cái này lực lượng đáng sợ nổ bạo. Tựa hồ hết thảy thế giới Ấn Độ Dương không gian đều không chịu nổi muốn vỡ ra. Cùng lúc đó, âm thanh giòn tan đang vang nổ kịch liệt tại Thánh Hải vực Ấn Độ Dương. Đánh nát nhiều không đếm xuể số lượng hải đảo, quần đảo lớn nhỏ ở Nam Á. Hắc ám đại địa trọng trang Mạc Phàm cùng lãnh nguyên thánh hùng vốn là chém giết ở trên đảo biển. Ai ngờ sau lưng đáy biển đột nhiên tràn tới một cái vòi rồng nước biển. To lớn hung mãnh giống như thủy quái thanh long vậy. Nguyên bản cơ thể toàn bộ là thủy lực trường khống. Rất khó tưởng tượng trên thế giới này dĩ nhiên sẽ có thần thông đáng sợ như thế. Tuyệt đại đa số sinh linh tại trước mặt ma pháp như vậy chính là đàn kiến trong quá trình vỡ đê mà thôi. Hoàn toàn không hề có một chút chỗ chống phản kháng. Cả Titan Mạc Phàm lẫn to lớn Thánh Hùng đều đang bị vòi dòng màu xanh quật đập vào mấy chục cái đảo. Thân thể khổng lồ ngã nhào xuống mặt nước. Cuồng chiều phong dũng, thể trạng Mạc Phàm như cự thần Apollo. Nhưng như cũ bị dội rửa vào trong biển. May mắn là hắn bây giờ cũng không phải vịt mắc cạn. Lặn ở trong biển cũng sẽ không chậm chạp hơn không trung bao nhiêu. Thậm chí thủy hệ bán cấm chú. Ma pháp thao túng hải dương cũng là một trong bản lĩnh hàng đầu của Mạc Phàm. Bất quá, Mạc Phàm nhận ra được. Đầu vạn dặm đại kình thủy long này cũng không có tập trung đánh vào mình. Mà mục tiêu của nó là lãnh nguyên thánh hùng. Mặt khác, trở lại Nam Hải, lãnh nguyên thánh hùng bắt đầu sử dụng đến thương hải chi nhãn. Cánh tay của nó cảm ứng gợn sóng biển rộng. Dùng một tầng lại một tầng sóng biển trồng lên một tòa trấn hải thủy sơn. Dựng nước thành núi. Nguy nga. Độ cao trấn hải thủy sơn thậm chí muốn chạm vào bầu trời. Đường kính càng to hơn mấy chục lần thân thể nó. Chấn động đến cực điểm. Trấn hải thủy sơn như vậy rốt cục ngăn cản vòi rồng công kích từ đầu thủy long gọi ra kia bao phủ. Mạc Phàm một thân thể khổng lồ bơi hướng ngược dòng chảy ma pháp tránh né. Không khỏi có chút đầu váng mắt hoa. Đầu đại kình thủy long này. Đến tột cùng là cái quái vật to xác gì? Nhìn thân thể nó cựa quậy dưới đáy biển Ấn Độ Dương. Đây là lần thứ nhất Mạc Phàm cảm giác được Ấn Độ Dương nhỏ bé đến vậy. Giống như cái ao nhà. Độ lớn này chắc chắn đã vượt qua đại thanh long rồi. Cảm nhận sơ bộ, một nửa thấp thoáng giống thánh linh hải thú, nửa còn lại mang trong mình chân long huyết mạch. Mỗi một cái yêu pháp trên thân thể nó triển khai ra thủy thú thần lực đều so với cấm chú đỉnh tiêm đoán chừng mạnh gấp 10 lần. Nếu đổi lại là Mạc Phàm cách đây 1-2 năm đứng đó, không biết chết bao nhiêu lần cho đủ. Mà nhìn một lúc, Mạc Phàm đột nhiên cảm giác thấy đầu vạn dặm thủy long này có chút quen thuộc. Phảng phất giống như một loại ma pháp thao túng nào đó mình từng nhìn qua rồi. Triệu, cấm chú triệu hoán, là lão sư. Mạc Phàm giật mình, trong lòng khẩn trương lên một điểm. Nhật ánh phụ thể triệu hoán vị diện thủy tiên chi linh. Thân thể nhẹ nhàng như bóng nước đáp tại Mạc Phàm bả vai. Còn giữ được thanh long trong bao lâu? Nhật ánh mang theo một tia trấn an tâm linh truyền tới Mạc Phàm thùy não. Mạc Phàm khẽ sửng sốt. Chính hắn vậy mà đều không có phát giác được Nhật ánh lão sư động thái. Có lẽ này chính là bởi vì hắc ám đại địa trọng trang nguyên nhân đi. Cách trở quá dày tầng lớp đá màu đen phía ngoài. Tuy là tăng cường phương diện phòng ngự cùng man lực công kích lên mức tối đa. Nhưng bù lại hạn chế mọi giác quan cùng tốc độ phản xạ của hắn. Đã không giữ được nữa. Nó muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra ngoài. Mạc Phàm hơi cúi đầu. Rất là dở khóc dở cười nói ra. Nhật ánh sau khi thoáng nhìn đánh giá tổng quan chiến trường. Lập tức bắt đầu cảm giác. Nhưng đến khi nhìn thấy Mạc Phàm một mình vừa trấn áp đại thanh long thời gian dài như vậy. Mặt khác lại vừa đánh sòng phẳng với lãnh nguyên thánh hùng mà vẫn như cũ bình an vô sự. Trong thâm tâm liền có chút kinh hãi đến tột độ. Học trò siêu đẳng cỡ này, liền coi như là nhân loại quân bài. Nhật Ánh cũng có chút không dám nhận a. Nhận thấy Nhật Ánh có biểu hiện muốn đứng ở chiến trường cấp cao này. Mạc Phàm mi tâm khẩn trương nhíu lại, vội vàng mở miệng nói. Lão sư, ngài không được, Lãnh Nguyên Thánh Hùng có thể trong nháy mắt. Cũng không phải bởi vì hắn không tin tưởng cùng kỳ vọng quá nhiều vào lão sư Nhật Ánh. Nhưng cân nhắc đến thực lực khủng bố của đối thủ, Mạc Phàm nói không bất an liền là nói xạo. Có trời mới biết Thanh Long cùng Thánh Hùng liên thủ sẽ cường đại đến mức độ nào. Đừng lo, nếu một mình ta đương đầu với Thánh Hùng, chết trong nháy mắt là điều chắc chắn không bàn cãi. Nhưng ta còn có ngươi a, ngươi được mà. Ta viễn trình hỗ trợ khống chế phía sau. Ngươi tùy hứng, miễn là đừng để cấp bậc như Thanh Long hay Thánh Hùng đến gần ta. Nói những lời này, Nhật Ánh lại mang theo mỉm cười chi ý giải thích. Nếu không, ngươi lại cứu giá trễ một điểm. Vậy thì phải nhặt xác lão sư đấy. Mạc Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Nhật Ánh. Sau đó nhớ lại lúc ở Thiên Quốc thời điểm. Cấm chú triệu hoán của Nhật Ánh lão sư chính là một đạo siêu mạnh pháp tắc. Có thể tha hóa thế giới. Biến một góc vị diện trở thành vì trình mình mà sống. Tạo dựng nên thế giới thực thể khủng bố vô cùng. Đầu đại kình thủy long kia. Không có khí tức đế vương cụ thể. Nhưng nó là từ cấm chú triệu hoán ban tặng. Từ vô vàn du hồn khởi nguyên bên trong triệu hoán vị diện cấp cho sinh mệnh chi lực. Lại tăng thêm đạo pháp tắc thủy hệ cấm chú của Nhật Ánh trường khống. Lực lượng như vậy, chắc chắn không thể xem thường. Mạc Phàm ma pháp mạnh là bởi vì hắn có các loại ác ma huyết mạch. Tà thần thần hồn tăng phúc, có quá nhiều hệ ma pháp, có dung hợp pháp môn, có các cấm chú ma pháp tu luyện đến cực hạn cao nhất. Còn Nhật Ánh, ân, ngoại trừ 5 hệ cấm chú cực hạn ra, sở hữu triệu hoán vị diện sức mạnh giao dịch chính là một lợi thế. Mà ma pháp của Nhật Ánh, phải lấy độ nhuần nhuyễn của việc sử dụng pháp tắc triệu hoán thú để xem. Không thể lấy tư duy thông thường để nhìn nhận. Rốt cuộc Mạc Phàm gật đầu. Hắn định nói gì đó với Nhật Ánh, nhưng có chút bất tiện. Thế là quyết định không nói. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hot nhất từ trước đến giờ. Các ngươi mau ghé check. Cách chương.